Linh vực, chương 456. Lạc Trần quỳ xuống, gocchuyenaudio.com. Các cô gái Huyễn Ma Tông, từng ánh mắt bỗng đồng thời bắn tới trên người Tống Đình Ngọc, trong mắt tràn ngập tò mò. Các nàng rất rõ Tần Liệt vì nữ nhân này trả giá bao nhiêu, thiếu chút nữa ngay cả mạng của mình cũng vứt bỏ. Các nàng muốn biết rốt cuộc là nữ nhân thế nào, làm Tần Liệt cam tâm bán mạng như thế. Chỉ là nhìn thoáng qua Tống Đình Ngọc, các nàng đã hiểu ra, trong lòng đều thầm hô. Hay cho một tiểu mỹ nhân động lòng người. Tuy đã trúng vô độc, bộ dáng tiểu tụy, hai mắt u ám, nhưng dáng người Tống Đình Ngọc có thể nói tỷ lệ hoàn mỹ, còn có khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm kia, vẫn bày ở trước mắt mọi người. Chỉ cần nhìn một cái, liền không có ai dám phủ nhận, đây tuyệt đối là một mỹ nữ mê người, có thể đả động nội tâm toàn bộ nam nhân. Tần Liệt lấy được máu tươi trên người vô trùng rồi. Sở Ly Hô, năm người bọn Hà Vi, Tống Đình Ngọc vừa nghe được tin tức này, trên mặt nháy mắt nở rộ ra hào quang kinh người, như lập tức có tinh thần hơn mấy lần. Năm giọt vô trùng máu tươi, các ngươi một người một giọt, nhỏ ở trên mi tâm, máu tươi sẽ chủ động đem độc tố vô độc hấp thụ ra. Mặt Tần Liệt giãn ra mỉm cười, lấy ra một cái bình sứ khác, đem năm giọt máu tươi đổ ra, chợt đem bình sứ giao cho Sở Ly, để Sở Ly đi giúp bọn họ giải độc. Sở Ly tiếp nhận bình ngọc, nhìn thoáng qua hai giọt máu tươi còn lại cuối cùng, bỗng cổ quái cười hắc hắc hai tiếng. Bên kia, Lạc Trần vẫn chưa hé răng, cũng bỗng nhiên nhìn lại. Nhìn phía trong tay Tần Liệt. Trong bình sứ ngọc này, tổng cộng 10 giọt máu tươi. Tần Liệt vì hiếp bức Tuyết Mạch Viêm xuống tay đối với Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông, ngay từ đầu đã thiêu đốt 2 giọt, sau, lại lấy ra 1 giọt cho Phan Thiên Thiên. Này, lại lấy ra 5 giọt máu tươi, giải độc cho Hà Vi, Tống Đình Ngọc các nàng. Bởi vậy, trong bình sứ ngọc trong tay hắn, cũng chỉ còn lại 2 giọt máu tươi cuối cùng. Một giọt trong đó, hắn đã đáp ứng giao cho Lạc Trần, coi như trả thù lao hắn đánh chết võ giả Vạn Thú Sơn. Một giọt khác thì là cần Lạc Trần quỳ một gối cầu xin, hắn mới có thể cho. Nhưng, bản thân Tần Liệt hắn, tương tự cũng trúng vô độc, chẳng phải là cũng cần một giọt máu tươi vô trùng. Rất nhiều người hiểu ra, thằng cha này thật là xấu, thật ra đang trêu chọc Lạc Trần, hắn sao có thể không tự mình dùng một giọt máu tươi. Một cô gái Huyễn Ma Tông nhỏ giọng nói thầm, xa xa lườm Tần Liệt một cái. Các cô gái còn lại cũng rất tán đồng, đều cho rằng Tần Liệt cố ý đùa bỡn Lạc Trần. Hai người Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống, cũng cho rằng mình xem rõ thế cục, vẻ mặt bỗng nhiên u ám hẳn đi. Bọn họ cảm thấy, cho dù là Lạc Trần đồng ý vì bọn họ hướng Tần Liệt quỳ một gối cầu xin, Tần Liệt cũng tuyệt đối không có khả năng đem hai giọt máu tươi giao hết cho Lạc Trần. Nói cách khác, trong bọn họ tất nhiên có một người cũng bị vô độc chậm rãi tiêu hao chết. Không ai biết, ở trong tay Tần Liệt mặt khác còn có một cái bình sứ ngọc, còn có 7 giọt máu tươi vô trùng chưa vận dụng. Tần Liệt, ngươi đang đùa giỡn ta. Lạc Trần đột nhiên quát chói tai, Tần Liệt sau khi sừng sốt nhìn hai giọt máu tươi vô trùng còn sót lại trong tay, bỗng phản ứng lại. Cao mày, hắn lắc đầu cười lạnh nói, ta không đùa ngươi, chỉ cần ngươi chịu hướng ta quỳ một gối, chỉ cần ngươi cầu ta. Ta liền đem hai giọt máu tươi còn lại, giao hết cho ngươi, ta chỉ hỏi ngươi chịu hay là không. gocchuyenaudio.com, chịu, ngươi rõ ràng chỉ còn hai giọt máu tươi, mà ngươi cũng rõ ràng đã trúng vô độc. Lạc Trần giống giận, việc của ta không nhọc ngươi quan tâm. Tần Liệt cười hắc hắc quái dị, ta chỉ hỏi một câu, vì một cái mạng của bọn họ, ngươi có bằng lòng hướng ta quỳ xuống hay không? Có bằng lòng, buông cái ngươi gọi là kiêu ngạo hay không? Ngươi cho ta hai giọt máu tươi trước, ta liền quỳ. Lạc Trần hít sâu một hơi, lạnh giọng quát, không thành vấn đề. Thần kỳ Tần Liệt một lời đáp ứng, ở dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, hắn giơ tay, nói. Mọi người làm chứng đi. Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm, năm cô gái, Đỗ Hướng Dương, Sở Ly, đám người Hà Vi, Tống Đình Ngọc tới sau, lập tức ngây người. Tầm mắt bọn họ tập trung đến trên người Tần Liệt, đều nhìn về phía bình sứ ngọc Tần Liệt giơ lên, nhìn về phía hai giọt máu tươi bên trong. Ta cho ngươi trước, trước mắt bao người Tần Liệt chủ động đến gần Lạc Trần, vậy mà lại thực cầm bình sứ ngọc đưa cho Lạc Trần. Xong rồi, hắn còn một câu như vậy. Ngươi còn có thể giải độc cho Triệu Hiên, Trương Thần Đống trước để nghiệm chứng máu tươi vô trùng này có vấn đề hay không? Mọi người đều sửng sốt, cầm bình sứ ngọc Lạc Trần cũng là ánh mắt quái dị đến cực điểm, cũng sững sờ ở nơi đó, tỏ ra có chút chân tay luống cuống. Lạc huynh, Lạc huynh, Lạc Trần bị tiếng Triệu Hiên quát nhẹ bừng tỉnh, sau khi phản ứng lại, hắn theo bản năng đem bình sứ ngọc trong tay đưa cho Triệu Hiên. Các ngươi thử xem thật giả trước. Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống hai người từ đầu tới cuối ánh mắt đều chưa từng rời khỏi bình sứ ngọc trong tay Tần Liệt, bọn họ dám cam đoan Tần Liệt tuyệt đối chưa đánh cháo, hiện tại hai giọt máu tươi này tuyệt đối chính là thánh dược giải trừ vô độc. Hai người kích động không thôi, bọn họ cẩn thận đem hai giọt máu tươi vô trùng, phân biệt nhỏ ở mi tâm của mình. Bọn họ học Hà Vi, Tống Đình Ngọc cách đó không xa, liền ngồi xếp bằng xuống ở tại chỗ, đang xúc động chân hồn, lấy tâm thần cảm giác động tĩnh thân thể của mình. Mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, từng tia độc tố vô độc từ chỗ sâu trong con ngươi bọn họ bay vọt ra, nhất nhất bám ở trên hai giọt máu tươi mi tâm kia. Cùng biến hóa trên người Hà Vi, Tống Đình Ngọc giống nhau như đúc. Cái này chứng minh hai giọt máu tươi vô trùng đó không có một chút vấn đề. Tần Liệt đã trước tiên thực hiện hứa hẹn của mình, đem hai giọt máu tươi đều đưa ra. Ánh mắt mọi người, theo bản năng liếc về phía Lạc Trần, đều muốn biết hạt giống hạch tâm của Thiên Kiếm Sơn, biết Thiên Chi Kiêu Tử thiên tài kiếm đạo đích thực này sẽ làm ra quyết định như thế nào. Quỳ, hay là không quỳ? Không có ai có thể lập tức biết đáp án. Mỗi người đều nhìn ra dãy rụa trong mắt Lạc Trần, nhìn ra hắn khó xử, nhìn ra hắn quẫn bách vội vàng sao động. Tống Đình Ngọc đang giải độc, đôi mắt u ám từng chút một sáng ngời lên, trong mắt đẹp nhộn nhạo ra từng điểm tia sáng kỳ dị, trong trái tim thiếu nữ tràn đầy tâm tình kỳ dị. Không lâu trước đây, lúc ở Hải Nguyệt đảo kia, Lạc Trần thân là hạt giống hạch tâm của Thiên Kiếm Sơn, được hội trưởng Lam Tinh hội coi trọng, được dụng tâm hầu hạ. Mà bọn họ thì ở ngay trước khi muốn rời khỏi Hải Nguyệt đảo, bị người này tìm được, bị ép giao ra bia mộ không chữ. Vì bọn họ, vì đám người Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, Dĩ Uyên, Mạc Hải, một lần. gocchuyenaudio.com, đó Tần Liệt lựa chọn ẩn nhẫn, ngoan ngoãn giao ra bia mộ không chữ. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Tần Liệt không đề cập tới sự kiện đó nữa, cũng trầm mặc một thời gian. Tống Đình Ngọc rất rõ, đối với Tần Liệt mà nói, đó là một lần nhục nhã rất lớn. Nàng cho rằng Tần Liệt muốn thắng về mặt mũi, có thể cần 10 năm 8 năm tích lũy, cần một lần nhảy vọt bay vọt trên cảnh giới, cần tăng lên trên diện rộng ở trên thân phận địa vị. Nàng tuyệt đối không thể ngờ vẻn vẹn mấy tháng, ngay trong thí luyện chàng, Tần Liệt thế mà đã rửa sạch sỉ nhục trước đây. Khiến Lạc Trần quỳ một gối tạ lỗi, cái nhục nhã này đối với Lạc Trần, chỉ sợ không yếu hơn hắn gây ra đối với Tần Liệt. Người này hẳn là sẽ đổi ý chứ, thiên tài kiếm đạo, người mạnh nhất một thế hệ thanh niên của Thiên Kiếm Sơn, hắn có thể buông xuống tự tôn sao? Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly đang cười lạnh, Đỗ Hướng Dương vẻ mặt vui thích, Tuyết Mạch Viêm bọn cô gái Huyễn Ma Tông thì là mắt hiện ra ánh sáng kỳ lạ. Bọn họ đều đang đợi chờ Lạc Trần quyết định, nhưng ở sâu trong lòng, bọn họ đều không tin tưởng Lạc Trần sẽ hướng Tần Liệt quỳ xuống. Dù sao, việc này một khi truyền ra, từ nay về sau, Lạc Trần hắn ở trước mặt Tần Liệt sẽ không ngẩng đầu nổi nữa. Lạc Trần sao có thể làm như vậy? Nhưng, ngay sau đó, chuyện làm mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Cạch, ngay trước người Tần Liệt, Lạc Trần cúi đầu, nặng nề quỳ một gối xuống. Lúc ở Hải Nguyệt đảo, là Lạc Trần ta quá mức đường đột, ta xin lỗi. Hắn cắn răng, quát từng chữ một, không ai nhìn thấy, Lạc Trần đem khóe môi của mình cũng cắn ra máu rồi, cũng không có ai biết lần này quỳ xuống, đối với Lạc Trần hắn đả kích lớn bao nhiêu. Chỉ có chính hắn biết, lần này quỳ xuống, ý nghĩa Tần Liệt đem sự kiêu ngạo của hắn, xé rách phá thành mảnh nhỏ. Từ nay về sau, ở trước mặt Tần Liệt, Lạc Trần hắn sẽ không có một tia kiêu ngạo đáng nói nữa. Về sau, chỉ cần Tần Liệt còn sống, đối với Lạc Trần hắn mà nói chính là nhục nhã không tiếng động. A, bàn tay nhỏ của Phan Thiên Thiên che miệng, nhịn không được thất thanh kinh hô lên, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập không thể tưởng tượng. Toàn bộ cô gái Huyễn Ma Tông, cũng là ở sau khi ngẩn ngơ, đều thất thanh hét lên. Sở Ly, Đỗ Hướng Dương, Hà Vi, thậm chí Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống, cũng bỗng nhiên ngây dại, đều vẻ mặt kinh ngạc. Ai cũng biết Lạc Trần kiêu ngạo, biết Lạc Trần từ khi sinh ra, đã là kỳ tích kiếm đạo, biết Thiên Kiếm Sơn đem hắn coi là người lĩnh quân tương lai bồi dưỡng. Hắn cũng chưa bao giờ cô phụ mọi người kỳ vọng đối với hắn. Cùng lúc Hà Vi, Đỗ Hướng Dương, đều là nhân vật thiên phú xuất chúng, đều là thiên tài kiếm đạo của Thiên Kiếm Sơn, nhưng hai người này lại luôn bị Lạc Trần gắt gao áp chế. Nhắc tới Thiên Kiếm Sơn, trong một thế hệ thanh niên, nhân vật chói mắt nhất, cường đại nhất, vĩnh viễn đều là Lạc Trần hắn. Không ai có thể phủ nhận một điểm này. Nhưng hôm nay, nhân vật chói mắt kiêu ngạo này, lại hướng tới một tiểu nhân vật danh không truyền, buông xuống tự tôn cùng kiêu ngạo. Lạc Trần thế mà thật sự quỳ xuống rồi. Mọi người lập tức mộng khí trùng thiên. Tần Liệt cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không đoán trước được Lạc Trần này thế mà thật sự quỳ xuống. Sự kiện đó bỏ qua từ đây. Tần Liệt quát khẽ, hy vọng còn, gocchuyenaudio.com, có thể gặp lại ngươi còn sống. Sau khi bỏ lại lời này, Lạc Trần thân như kiếm quang, nháy mắt đi. Hắn không để bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ mặt hắn. Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống sửng sốt, bọn họ cũng muốn lập tức rời khỏi, nhưng vô độc trên người bọn họ cũng chưa hoàn toàn giải trừ. Cho nên hai người tạm thời không cử động, muốn lần nữa gặp được ta còn sống. Tần Liệt sờ cằm, lắc lắc đầu, vẻ mặt bỗng nhiên cổ quái hẳn lên. Hắc hắc, Sở Ly cũng cười, hắn biết Tần Liệt cho dù là chúng vu độc không có máu tươi vu trùng, cũng vẫn có thể sống sót. Đám người Hà Vi Tống Đình Ngọc cũng là vẻ mặt thoải mái. Chỉ có Đỗ Hướng Dương, còn có cô gái Huyễn Ma Tông không rõ nguyên do, vẫn kinh nghi bất định như cũ. Thật ra ta còn có 7 giọt máu tươi vu trùng. Tần Liệt hướng đám người Đỗ Hướng Dương, Tuyết Mạch Viêm nhếch miệng cười, nụ cười đắc ý nói không nên lời, hắn còn thuận thế đem một lọ máu tươi vu trùng khác lấy ra. Vốn ta chỉ là hy vọng bức bách Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông một chút hy vọng có thể từ trong tay bọn chúng đòi thêm một số thứ có giá trị, nào dự đoán được bọn chúng lòng mang ác ý thấy chúng ta thế yếu thế mà muốn cậy mạnh cướp đoạt. Tần Liệt giải thích, các cô gái Huyễn Ma Tông, vừa thấy còn có một lọ máu tươi vô trùng, đều giờ khóc giờ cười. Ngươi người này thật là xấu từ đầu tới đuôi. Phan Thiên Thiên bĩu môi, trợn mắt một cái đối với hắn. Ngươi cũng là mua dây buộc mình, ngươi không ôm ý niệm hung hăng giết người khác một phen, Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông những người đó, như thế nào bị buộc chó cùng rứt dậu. Thứ ta liều chết tranh lấy, vì sao phải tiện nghi người khác không công? Tần Liệt hừ lạnh một tiếng. Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông những kẻ đó, muốn máu tươi vô trùng, vì sao không tự mình lao vào khu vô độc bao trùm? Phan Thiên Thiên lập tức nghẹn lời. Ta chỉ là muốn làm bọn hắn trả giá nhất định mà thôi. Lại không dự đoán được bọn hắn chẳng những không muốn trả giá bất cứ cái gì, còn muốn liên hợp Huyễn Ma Tông các ngươi đánh giết chúng ta, mạnh mẽ cướp đi máu tươi vô trùng trong tay ta. Tần Liệt vẻ mặt lạnh lẽo, không chút khách khí nói. Đó là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cũng quả thật là như vậy. Phan Thiên Thiên gật gật đầu. Thiên Thiên, chúng ta tìm chỗ khôi phục linh lực. Tuyết Mạch Viêm ngoắc tay. Các cô gái Huyễn Ma Tông kia chọn đi một nơi cách đám người Tần Liệt không xa, lá cây vụn nán lại. Các nàng đều lấy ra linh thạch lấy nó khôi phục linh lực bảo trì trạng thái tốt nhất. Thiên Viêm Tinh đáp ứng ngươi. Tần Liệt vung tay lên. 10 khối hỏa diễm tinh thể đỏ rạng rỡ từ trong tay hắn ném ra ngoài, như ánh lửa huyễn lệ đẹp đẽ, liên tiếp bắn về phía Đỗ Hướng Dương. Đỗ Hướng Dương vui mừng quá đỗi, cười ha ha, đưa tay đem 10 khối thiên viêm tinh thu hồi, nói. Tần Liệt ngươi ra hỏa này, thật đúng là có chút ý tứ. Đỗ Hướng Dương, ngươi quen biết hắn. Hà Vi Hồ Nghi nói. Quen, đương nhiên quen. Đỗ Hướng Dương vẻ mặt vui mừng. Lúc vừa nhìn thấy ra hỏa này, ta thiếu chút nữa muốn giết hắn, kết quả lại chịu thiệt một phen, về sau ta thấy hắn một lần, liền trốn sát tinh này một lần, ha ha, may mắn hiện tại ta cùng hắn cũng không phải kẻ địch. Hắn với Tần Liệt sau khi trải qua chuyện này, xem như thật sự tiêu tan khúc mắc lúc trước. Ta vẫn là nợ ngươi một cái nhân tình. Tần Liệt trầm ngâm một chút sờ. Gocchuyenaudio.com, không gian giới chỉ, đột nhiên nói. Có thể mà nói ta hy vọng có thể lấy thiên viêm tinh hoàn lại, ngơ ơi nói cái giá đi. Ở lúc hắn bị đám người Tô Nghiên công kích, Đỗ Hướng Dương đột nhiên nhảy ra, giúp hắn cản chốc lát làm thương thế của hắn có thể thuận lợi củng cố. Giờ phút này, hắn đã từ trong lòng tiếp nhận Đỗ Hướng Dương, cảm thấy thằng cha này thật ra cũng không tệ lắm. Cách chương.